Kiếp Thiên Vận, chương 561 Túi Gấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một cây số rừng rậm, đối với tật hành quỷ mà nói bất quá là thoáng qua thời gian, nhưng rừng cây mới qua một nửa, phía trước một đầu cự đại hỏa điểu liền hướng về ta bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tròng mắt không khỏi co rụt lại ta, không nói hai lời ôm lấy Tử Y, Niết Lam phù một chút liền bay ra 200 mét trực tiếp xuyên qua hỏa điểu. Nhưng tật hành quỷ liền không có may mắn như thế, trực tiếp liền cho oanh thành mây khói, biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức phù tỷ tỷ rất mau đỡ ta góc áo, mà chung quanh siêu siêu hai tiếng, hai cái đồng dạng cự đại hỏa điểu lần nữa hướng về ta bay tới. Rừng cây lại là một hồi tiếng nổ, tránh thoát công kích ta xuất hiện ở chỗ xa hơn, nhìn ba phương hướng bên trong đi ra người tâm tình rất là phiền muộn sờ sờ hồn ống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám gia quỷ tất cả đều ra tới, ta đưa tay ra cho bọn họ gia trì huyết y, năm cái quỷ vương đại hậu kỳ quỷ trước người, làm trước mắt ba người biểu tình cũng có chút ngạc nhiên. Rút lui, mời sư thúc tới, dẫn đầu một người xem tình huống không đúng, lập tức hướng phía sau triệt hồi, mà còn lại hai người cũng tương tự không có ở lâu, tất cả đều trốn vào rừng cây trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thần sắc đóng băng, quả nhiên là ba cái nhập đạo viên mãn cửu đỉnh hội đội chấp pháp thành viên. Bọn họ quần áo cũng không phải là rất đặc biệt, chính là thanh niên bình thường người ăn mặc, bất quá trên lưng đều mang theo khối thanh ngọc, đây chính là đội chấp pháp tiêu chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái thuần túy nhập đạo viên mãn tu sĩ, muốn thật cùng ta ra quỷ đánh nhau, cơ hội chiến thắng không lớn, nhưng lại có thể kéo lại ta thời gian, đến lúc đó sư thúc của bọn hắn đến rồi. Chỉ sợ ta sẽ rất khó làm. Để bọn hắn gọi sư thúc, không hề nghi ngờ chính là ngộ đạo kỳ tu sĩ, cửu đỉnh hội thành viên, hiển nhiên thực lực đều rất mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ba người này hẳn là dò đường, giết cũng không có ý nghĩa gì. Lần này, ta cũng không dám lại triệu hoán tật hành quỷ. Nắm một chương ban ngày biệt tích ta để vào trước ngực, sau đó đổ một cái thay sơn nhân, cõng Tử Y Niết Lam phù phi bộ đến bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục nhiều lần buôn bán, liền ta cũng không biết ta ở đâu về sau, mới bắt đầu đi bộ lên núi. Tử Y vẫn là buồn ngủ 10 phần, không biết nàng cần hấp thụ dạng gì lực lượng, mới có thể để cho nàng khôi phục tinh thần, thậm chí khôi phục yêu tiên trình độ, nàng cũng không có trọng lượng, cõng lên người lại đầy thần thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới gần núi bên trên, cự đại không biết bao nhiêu dặm đại sơn, làm Tử Y tinh thần tốt rất nhiều. Chính là chỗ này, có ta cần linh khí. Linh sơn tú nước luôn có tiên khí. Ta đem Tử Y để xuống, nàng hít sâu một hơi, tựa hồ cảm thấy rất cao hứng bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng đột nhiên hít một hơi, chỉ cảm thấy âm khí nồng nặc cùng dương khí đều theo nhau mà đến, như thế hỗn hòa khí tức làm ta cũng có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầm nghĩ chính là muốn ngưng tụ như vậy khí tức là muốn bãi tụ âm trận vẫn là tụ dương trận thích hợp điểm. Khí tức rất kỳ diệu, nhưng quá nhạt cũng không thích hợp ngươi hấp thu. Nghĩ đến tụ âm trận, đó là bởi vì khí tức thực sự quá mức yếu kém, nhìn về phía bầu trời, chính là vào lúc giữa trưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến buổi tối sẽ tốt hơn một chút, hoặc là chúng ta đi vào bên trong. Tử Y giật dây ta. Sẽ rất nguy hiểm, buổi tối trước đó muốn đi ra ngoài cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể đi vào trong. Ta đề nghị Tử Y là bản năng làm việc yêu, đến lại bởi vì bản thể vừa mới củng cố cho nên không có lực lượng, hiện tại nàng nhu cầu cấp bách trưởng thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, đi vào bên trong. Tử Y gật đầu đáp ứng. Không cần đi, dừng ở đây rồi, tiểu tử. Tử Y vừa mới nói dứt lời, một người trung niên theo rừng cây bên trong đi ra, đằng sau còn đi theo vừa rồi ba cái thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Một cái ngộ đạo sơ kỳ mà thôi, cũng không phải là địa tiên, ngươi gọi hạ cái gì. Ta cười lạnh thử dò xét, quả nhiên kia ngộ đạo kỳ cửu đỉnh hội người trung niên vẻ mặt biến đổi, có chút khó tin nhìn ta. Hạ Nhất Thiên, ngươi thế mà có thể nhìn ra ta tu vi. Hừ, bất quá ta sẽ không nói cho tên ngươi, chỉ trách ngươi chọc không nên dây vào người, chờ lấy cái mạng nhỏ ngươi về sau, lại nói cái khác đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Uyển Nghi, dẫn đội vây công ngộ đạo tu sĩ kiềm chế làm chủ, đánh không lại liền lui. trước đó cùng chết qua Mục Vương, hiện tại này Ngộ Đạo Kỳ cho ta cảm giác không sai biệt lắm, cho nên có thể nhìn ra là sơ kỳ tu vi. Sư thúc này tiểu tử có chút xem thường chúng ta đội chấp pháp, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, sư thúc mau chóng đại khai sát giới, này tiểu tử ba người chúng ta có thể đánh được. Cầm đầu nhập đạo viên mãn tu sĩ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại hai cái đều trầm mặc ít nói gật đầu, bắt đầu vây lại ta. Cũng tốt, ta chém giết này 5 cái quỷ, còn lại hạ nhất thiên liền để cho các ngươi luyện tay một chút đi, tư liệu nói đã nhớ kỹ a, đừng để hắn du đấu, cận chiến xử lý hắn. Ngộ đạo tu sĩ dứt lời, lấy ra một chương hồng phù đến, chuẩn bị tá pháp công kích Tống Uyển Nghi, kết quả hắc mao hống nháy mắt bên trong sông về hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia Ngộ đạo tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong miệng niệm vài câu chú ngữ, lập tức đem hồng phù ném về phía hắc mao hống. Kết quả Giang Hàn hét lớn một tiếng, đánh tới Ngộ đạo tu sĩ pháp thuật toàn bộ quỷ thân cho đánh bay, đụng gãy đại thụ sau ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắc mao hống đã thừa cơ bổ sung, nhanh chóng vô cùng xung kích đi qua, một bàn tay liền ngã sấp xuống Ngộ đạo kỳ trên đầu. Kết quả một tiếng ầm vang, một chương lam phù liền đẩy lui hắc mao hống, nhưng Tích Quân cùng Lưu Tiểu Miêu nhưng cũng đi theo cư trú đến trước người hắn phía sau, đột nhiên cường công đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngộ đạo tu sĩ thần sắc hơi kinh ngạc nhưng này cũng không có làm khó hắn, trong lúc đó bước chân hắn nhẹ nhàng một đài, cả người xùy một tiếng liền bay ra khoảng cách rất xa, mà lúc này, trong tay nhiều một quyển văn thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp này công kích chỉ là trong điện quang hỏa thạch nhưng ta nhìn ra được mấy cái gia quỷ muốn đối kháng hắn cũng không khó khăn, bởi vậy chuẩn bị tỉnh táo trước cùng ba cái nhập đạo viên mãn tu sĩ chiến đấu lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhất đạo, thôn thiên đại quỷ, ta ngón tay hướng trên mặt đất vạch một cái, nhanh chóng dùng phất trần thi pháp. Đối diện cũng thi pháp đứng lên, ba người phối hợp xảo diệu, lần này mượn pháp thuật cũng không còn đồng dạng, mà là bình thường đạo pháp dùng để quấy rối ta, trung cấp đạo pháp phá hư ta kết ấn, mà người cuối cùng trực tiếp dùng cao cấp đạo pháp ý đồ cho ta một kích cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu đình hội không có kẻ yếu, pháp thuật ra ngoài sau, một đầu hỏa điểu hướng ta mà đến, ta lập tức thừa cơ ném ra một chương lam phù, niệm bốn tiểu tiên pháp thuật, một hồi thiên hà trùng thiên rội xuống tới, chặn hỏa điểu tiến công. Thôn thiên đại quỷ gầm thét theo hắc ám không gian bên trong chui ra ngoài, tại ta gia trì huyết y về sau, đem đối phương pháp thuật tất cả đều dùng lang nha bổng đánh bay, ba cái nhập đạo viên mãn tu sĩ tất cả đều chấn kinh tại chỗ, vội vàng phối hợp lại công kích thôn thiên đại quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lấy ra hồng phù, dùng dính đầy pháp muối chu sa bút kích hoạt lên hồng phù thi triển khởi pháp thuật thiên địa thần áp. Mắt thấy ta pháp thuật ngưng tụ uy lực Ngộ đạo kỳ cao thủ dọa đến sắc mặt trắng nhợt, nghĩ muốn phá vây mà ra, kết quả cho Lưu Tiểu Miêu cùng Tích Quân gắt gao quấn lấy không thả, liền hắc mao hống đều thành không sợ chết đánh lén đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau trốn, tiểu tử này là dị số, sư thúc ta cũng muốn đi, lúc trước tụ hợp địa phương thấy. Ngộ đạo kỳ cao thủ thừa cơ kêu lên, tỉnh táo ba người kia. Ba người sau khi nghe xong, không dám tiếp tục ở lâu, trong lòng ta phiền muộn, nhưng thiên địa thần áp vẫn là thi triển mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, âm thanh lớn chấn động đến núi bên trên ngoài núi đều tràn đầy hồi âm, hai cái nhập đạo đại viên mãn tu sĩ còn muốn kháng cự, nhưng sau một khắc liền cho ép thành thịt muối, hai hồn thể ngơ ngác đứng một hồi, liền liều lĩnh muốn hướng một địa phương khác chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả trên mặt đất xoẹt xoẹt bay lên hai cây xiềng xích, gần đây thành hoàng trực tiếp đem bọn họ kéo vào trong âm phủ. Tích Quân còn tại vây công Ngộ đạo kỳ tu sĩ, nhìn thấy ăn ít không khỏi tích tụ, điên cuồng công kích khởi Ngộ đạo tu sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy còn lại một cái trốn được xa, ta cũng lười đuổi theo, bởi vì tại Ngộ đạo kỳ tu sĩ công kích đến, Giang Hàn cùng hắc mao hống chờ đều có điểm ăn không tiêu. Ta vội vàng cho bọn họ gia trì huyết y, để bọn hắn hồn thể lần nữa khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngộ đạo kỳ tu sĩ nhìn thấy ta huyết y nghịch thiên hiệu quả, biểu tình đã sớm hoảng sợ không hiểu, hắn hai cái chiêu số xuống tới ta liền đánh chạy một người, đem hai người khác giết chết, hiện tại còn vây khốn hắn, như thế nào làm hắn có thể bình tĩnh xuống tới. Xem tình huống nguy hiểm tính mạng, hắn vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường ngộ đạo kỳ nhiều lắm là có thể nhẹ nhõm giết chết 2-3 cái bình thường đỉnh phong quỷ vương, coi như lợi hại hơn nữa, có thể đánh 4-5 cái thì ngon, mà ta gia quỷ cũng không phải bình thường quỷ vương, trên người bọn họ tất cả đều là hoàn mỹ vô cùng trang bị. Tựa như Giang Hàn trên người áo giáp tấm thuẫn, liền muốn trở lên ước tới làm đơn vị, tuyệt không phải bình thường quỷ vương có thể so sánh, cho nên coi như hắn này ngộ đạo cao thủ toàn lực công kích, chỉ cần ta huyết y tại, đều không phải vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết đi, giữ lại cũng là hậu hoạn, ta lập tức làm quỷ tướng vây lại, trong miệng cũng bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên. Thôn thiên đại quỷ cuồng hống một tiếng, cầm lang nha bổng gia nhập chiến đấu, mà cái khác gia quỷ càng là quần tình sôi trào, muốn đem ngộ đạo kỳ tu sĩ xé xác sống lột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thay nhau tấn công mạnh hạ, này ngộ đạo kỳ tu sĩ căn bản không thể thi triển cấp bậc cao đạo pháp, bởi vì thời gian chuẩn bị quá ngắn. Thiên nhất đạo, luyện ngục kiếm đồ, ta ném ra một chương hồng phù, lại triệu hoán kiếm đồ ra tới, bóng người màu đen tại rừng bên trong cây cũng không dễ thấy, tăng thêm lấy ám sát làm chủ, nháy mắt bên trong liền biến mất tại từng mảnh rừng cây bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ta biết đạo kiếm đồ đi ra lúc sợ chính là lúc giết người. Cân chim khổng lồ vong. Kia ngộ đạo kỳ tu sĩ lần này biết lên mặt trong lòng lo lắng không chịu nổi, liền thi pháp tay cũng có chút run lên, cho chính mình tăng thêm tăng tốc pháp thuật mạnh mẽ đâm tới chuẩn bị thoát đi, nhưng gắt gao cho ta quỷ tướng cuốn lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngộ đạo tu sĩ ta còn thực sự chưa từng giết, hôm nay ngược lại là muốn thử một chút. Ta âm u nói, lấy ra một chương hồng phù chuẩn bị thi triển thiên đạo trường ca chính thi pháp gian, kia ngộ đạo kỳ tu sĩ phía sau, quen thuộc màu trắng cái bóng bỗng nhiên tại trước mắt ta nhoáng một cái, làm ta nháy mắt bên trong nhịp tim liên hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều trở về, ta không nói hai lời thu hết thảy ra quỷ, bóp lam phù đảo mắt đến 200 mét có hơn. Phía sau lại đột nhiên tất tiếng sột soạt tốt truyền đến trầm thấp nghĩ linh tinh, trong lòng ta sợ hãi vừa niệm chú một bên về sau xem, lần này đầu trên người nổi da gà đều xông ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quần áo màu trắng, giống như trẻ nít làn da tràn đầy nếp nhăn mặt cùng màu đỏ môi son, đều khiến cho ta toàn thân không được tự nhiên. Hài tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bà kia tối hôm qua đã chiếu qua mặt nhưng hôm nay nhưng cũng đến rồi, tu vi kỳ cao vô cùng. Từ y cùng chỉ gấu túi đồng dạng treo ở đằng sau ta, xem đến phần sau lão bà cũng đi theo thanh tỉnh, ta cảnh giác lên, phi bộ lại khiêu thoát hơn 200 mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lão bà không buông tha đuổi đi theo, thân ảnh là lần lượt biến mất xuất hiện, 200 mét đối nàng mà nói cũng liền kia gang tấc trong lúc đó. Ta lại là một cái phi bộ, nhưng mới tiến vào xúc địa không gian, một đầu trắng nõn vô cùng tay liền đem ta cho tách rời ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặt mông ngồi ngay đó, ta ngẩng đầu nhìn lão bà mặt nghiêm túc dọa sợ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.